Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, liền lấy thân báo đáp. Cũng không có tư cách, làm Diệp Thiên lần nữa phun ra một ngụm chọc khí lúc. Thượng quan Tường Vi rốt cục khống chế không nổi, thân thể truyền đến mỹ diệu thoải mái. A, một tiếng ngâm nga từ trong miệng phát ra, thân thể nàng nơi nào đó đã là một sông xuân thủy hướng đông chảy, mà thể nội âm dương nhị khí cũng rốt cục tại thời khắc này đạt tới tốt nhất trạng thái thăng bằng. Tu luyện đại âm dương chân kinh đối thân thể nàng mang đến ảnh hưởng cũng ở thời điểm này triệt để tiêu trừ. Loại sự tình này nếu như không phải phát sinh trên người mình, lấy thượng quan Tường Vi lịch duyệt cùng kiến thức, thực sự khó mà tin được, thế gian vậy mà tồn tại thần kỳ như vậy thủ đoạn. Thân thể mang đến cải biến, tạm thời ngăn chặn nội tâm của nàng chấn kinh cùng ngượng ngùng. Lầy lội không chịu nổi nơi nào đó, làm cho nàng song chân như nhũn ra, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Một bên Cố Yên Nhiên, lúc này càng là mở lớn lấy môi đỏ, cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới, cũng là bị Diệp Thiên thần kỳ kỹ thủ đoạn kinh ngạc đến ngây người. Cứ việc Cố Yên Nhiên chỉ là tu luyện thô thiển vũ kỹ phòng thân, nhưng theo nàng cái hoàn cảnh kia bên trong đi ra người, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nhãn giới cùng kiến thức đều so với bình thường võ giả sắc bén hơn chuẩn xác. Cho dù là Cố Yên Nhiên, cũng không thể không thừa nhận, nổi danh phía dưới không phải nói hư. Diệp Thiên tà thần chi danh, tuyệt đối thực chí danh quy. Ngươi đừng hy vọng ta sẽ cảm ơn ngươi. Thượng quan Tường Vi khép lại song chân, biết rõ không chỗ dùng chút nào, nhưng vẫn là đem song chân chăm chú khép lại lấy. Lo lắng theo nơi nào đó truyền đến đặc thù mùi vị sẽ bị Diệp Thiên nghe thấy được. Diệp Thiên cười một tiếng, cho đến lúc này mới quay đầu liếc mắt một cái mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt mê ly thượng quan Tường Vi. Ta chỉ là không muốn thế gian thiếu ngươi đóa này xinh đẹp hoa nhi mới làm như thế. Ngược lại là ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi liền đối ta lấy thân báo đáp tư cách đều còn chưa đủ. Nói chuyện, Diệp Thiên kéo lên Cố Yên Nhiên eo nhỏ nhắn, lại phải đi về phía trước đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Thượng quan Tường Vi lạnh giọng quát lớn một câu, sau đó lại nhanh bước đi lên phía trước, ngăn trở Diệp Thiên đường đi. Diệp Thiên lộ ra một mặt bất đắc dĩ, cười khổ thần sắc, ý vị sâu xa ánh mắt quét mắt một vòng thượng quan Tường Vi hai chân ở giữa thần bí cấm địa. Chỗ đó cứ việc ngăn cách nội ngoại hai tầng quần áo, nhưng bởi vì quần áo đã ẩm ướt, ngược lại không giữ lại chút nào đem chỗ đó đại khái hình dáng phác họa ra đến, hơi có vẻ lồi ra, giống một tòa mỹ lệ tinh xảo sườn núi nhỏ giống như. Phá lệ làm cho người chú mục, lúc này chỗ đó vẫn như cũ còn có mồ hôi thẩm thấu ra, rơi xuống đất. Thượng quan Tường Vi vô ý thức hai tay trùng điệp, bưng bít lấy cái kia vị trí, nỗ lực che kín Diệp Thiên tầm mắt. Diệp Thiên cười cười, một mặt thánh nhân bộ dáng, lần nữa bất đắc dĩ truy vấn, ngươi còn muốn làm gì? Ta đối với ngươi thật không có hứng thú. Tuy nhiên ngươi rất mỹ lệ, cũng rất mê người, nhưng ngươi không phải ta đồ ăn. Ngươi đối với ta không hữu hảo hành động, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thượng quan Tường Vi cắn môi, lần nữa biến đến lạnh lùng chấn định, thở dài ra một hơi về sau, tiếp tục mở miệng nói, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tổ chức, giống như ngươi tuyệt thế cường giả. Nếu như không thể làm tổ chức cống hiến sức lực, vì vạn dân tạo phúc, thật sự là thế gian lớn nhất tiếc nuối a. Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên liếc nhau, đều cảm thấy một trận rất là kỳ lạ. Thượng quan Tường Vi không tiếp tục cùng Diệp Thiên dây dưa, ngược lại muốn cho Diệp Thiên chỉ điểm một con đường sáng. cái này mẹ nó sẽ không phải là thói quen a. Diệp Thiên làm thủ thế, đánh gãy Thượng Quan Tường Vi câu chuyện, buồn bực ngán ngẩm đáp lại nói, ngươi nói tổ chức là chỉ cái nào một tổ chức? Chỉ cần ngươi nguyện ý tổ chức, ta có thể bảo chứng để ngươi bình yên vô sự đem trong ngực nữ thi mang đi. Nếu như ngươi khư khư cố chấp lời nói, ta sẽ thỉnh cầu cấp trên, triệu tập tinh binh cường tướng, đưa ngươi thu phục. Thượng Quan Tường Vi thần sắc càng chấn định tự nhiên, tựa hồ hết thảy đều tại nàng trong khống chế, cùng bị hàng phục, không bằng ngươi chủ động, tốt đẹp thái độ, sẽ để cho tổ chức đối ngươi nhìn với con mắt khác. Diệp Thiên không có hứng thú nghe lấy Thượng Quan Tường Vi nói liên miên lải nhải một phen. Lần nữa không có chút nào phong độ thân sĩ đánh gãy Thượng Quan Tường Vi câu chuyện. Lần này, Diệp Thiên trong giọng nói đã lộ ra một vệt không che giấu được căm thù. Ngươi là cái gì cái tổ chức? Long hồn, nói hai chữ này lúc, Thượng Quan Tường Vi ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra thành kính trang nghiêm. Dường như hai chữ này hàm xúc lấy nàng trong cuộc đời này lớn nhất kiêu ngạo tự hào, cùng không cho phép bất luận kẻ nào bôi nhọ tôn nghiêm. Cố Yên Nhiên tâm thần run lên, trước mắt mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, cùng mình vậy mà đến từ cùng một tổ chức. Tuy nhiên mang trong lòng nghi vấn, nhưng Cố Yên Nhiên cũng tin tưởng, trên đời này tuyệt đối không có người dám giả mạo Long Hồn thành viên. Vừa mới nói xong, Thượng Quan Tường Vi cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đầu nho nhỏ ngũ trảo kim long. Sinh động như thật, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngẩng đầu hí dài, theo trong lòng bàn tay bay lên không trung. Thế gian độc nhất vô nhị kim long tạo hình, chính là Long Hồn thành viên thân phận biểu tượng, mỗi một loại nhan sắc, đại biểu cho cấp bậc khác nhau, lớn nhất tối cao cấp màu đen, lại đến cấp thấp nhất màu trắng. Liền Diệp Thiên cũng không biết Long Hồn đến tột cùng có bao nhiêu cái cấp bậc, nhưng hắn lại biết ngũ trảo kim long đại biểu thân phận tại Long Hồn trong tổ chức phi thường cao, lệ thuộc trực tiếp Long Đầu lãnh đạo, quyền lực gần với Long Đầu. Cho dù là Diệp Thiên năm đó cùng Long Vương, cùng Long Hồn từng có tiếp xúc mật thiết, nhưng hắn đối Long Hồn dài cũng không tính nhiều. Diệp Thiên liếc mắt một cái bên người Cố Yên Nhiên, nhìn thấy Cố Yên Nhiên đạm mạc thần sắc, nhất thời phán đoán ra Cố Yên Nhiên cùng Thượng Quan Tường Vi trước lúc này cũng chưa có tiếp xúc qua. Đây là hai nữ lần thứ nhất gặp mặt. Lấy Diệp Thiên đối Cố Yên Nhiên giải, tuy nhiên hắn biết Cố Yên Nhiên cũng là Long Hồn người, nhưng cũng chỉ có thể theo Cố Yên Nhiên lời nói giữa cử chỉ âm thầm suy đoán, Cố Yên Nhiên rất có thể cũng có ngũ trảo kim long Long Hồn tín vật. Hôm qua mới ở trên trời kinh phố đi bộ, cùng Long Vương từng có tiếp xúc, hôm nay liền gặp được có Long Hồn thân phận Thượng Quan Tường Vi. Hơn nữa còn là Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trường. Cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được hoài nghi. Thượng Quan Tường Vi cũng là Long Vương xếp vào tại Thanh Dương khu cảnh nội, dùng đến giám thị chính mình một con mắt, không có hứng thú. Cứ việc Thượng Quan Tường Vi đem nàng chỗ tổ chức hình dung đến thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, nhưng Diệp Thiên nghĩ tới năm đó sự tình, liền không nhịn được một trận tức giận, toàn thân kéo căng mỗi dây thần kinh, lại chậm rãi lỏng mở. Ngươi đi đi, về sau đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không lời nói, người ta sẽ là không đội trời chung cừu nhân, ta đối với ngươi tuyệt không khách khí. Thượng Quan Tường Vi rất là khinh bỉ nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hận không tranh, vẫn như cũ muốn thuyết phục Diệp Thiên, nghiêm mặt nói, ngươi có cái này một thân thông thiên triệt địa thủ đoạn, vì cái gì không đứng ra làm điểm có ý nghĩa sự tình? Xen lẫn trong phố xá, cả ngày không chỗ sự tình, ngươi không cảm thấy có lỗi với chính mình cái này một thân tu vi sao? Diệp Thiên cũng hướng thượng quan Tường Vi ném đi một cái ánh mắt khi dễ. Ta tu vi cao thâm, liên quan gì đến ngươi? Quản ngươi tổ chức đánh giám. Ta tu vi là ta chảy máu chảy mồ hôi tu luyện được. Ngươi tổ chức cho ta cung cấp qua một tiền thảo dược sao? Ta dựa vào cái gì muốn vì nó hiệu lực? Đi thôi, khác dây dưa nữa ta. Diệp Thiên trong lòng cười thầm, nhịn không được cảm thấy thượng quan Tường Vi thật là khờ đến đáng yêu. Vậy mà muốn dẫn tiến chính mình long hồn. Mình nếu là muốn lời nói, năm đó đã sớm là long hồn một phần tử, nơi nào còn có long vương chỗ dung thân. Huống chi, tức cũng chỉ có thể để xuống ân oán. Nghe theo thượng quan Tường Vi đề nghị, long hồn, long vương hắn dám tiếp nhận chính mình sao? Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, ta cảm thấy ngươi bây giờ phải làm nhất sự tình. Không phải nói với ta loại này nói nhảm, mà chính là tắm một cái. Thật tốt đem trên thân mồ hôi, cùng một loại nào đó cảm thấy khó xử mùi vị. Thanh tẩy sạch sẽ, Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc cười cười. Không phải vậy lời nói, thực sự vô cùng ảnh hưởng ngươi đối xử lạnh nhạt mỹ nữ hình tượng a. Nếu để cho hắn nam nhân nghe thấy được trên người ngươi cái này mùi vị, đối phương nhất định sẽ đem làm ngươi làm thành tại khu đèn đỏ làm loại kia sinh ý cao cấp nữ kỹ thuật viên. Thượng quan Tường Vi xinh đẹp mặt nhảy một chút, biến đến càng thêm đỏ bừng, cúi thấp xuống cổ trắng, nhưng cũng không cam lòng, nỗ lực cải biến Diệp Thiên đối tổ chức cái nhìn. Diệp Thiên hiển nhiên là liếc một chút xem thấu thượng quan Tường Vi suy nghĩ trong lòng. Thở dài ra một hơi, có mấy phần tức giận đáp lại nói, đừng có lại làm chuyện vô ích, ngươi trở về nói cho Long Vương, hắn cùng ta ở giữa ân oán, bất luận tới khi nào, đều khó có khả năng dùng dăm ba câu, liền có thể tiêu trừ. Muốn tiêu trừ ân oán, chỉ có một con đường chết. Không phải hắn chết, chính là ta sống. Giang hồ ân oán, chỉ có dùng máu tươi cùng tử vong. Hai loại phương thức mới có thể triệt để lắng lại. Theo Diệp Thiên lời nói bên trong, thượng quan Tường Vi hoàn toàn có thể vững tin. Thanh niên trước mắt cùng Long Vương ở giữa ân oán phi thường cường liệt. Nhưng nàng lại không nghĩ ra, đến tột cùng là dạng gì ân oán làm cho thanh niên trước mắt thủy chung canh cánh trong lòng. Trực tiếp xem thường Long Vương quyền uy, người rốt cuộc là ai? Thượng quan Tường Vi lần nữa chất vấn. Diệp Thiên lười nhác cười một tiếng, trong mắt hiện ra một vệt tà mị ánh mắt. Thượng quan Tường Vi trong đầu đột nhiên vào lúc này linh quang nhất thiểm, liên tưởng đến trong khoảng thời gian này lấy lực lượng một người quấy giang thành mưa gió tà thần, lại nghĩ tới vừa mới 10 cái cảnh viên tại thanh niên này trước mặt ăn nói khép nép thần thái. Nàng thậm chí còn nghĩ đến Long Vương cho nàng điều động công tác đi vào giang thành đi nhậm chức nhiệm vụ. Nghĩ được như vậy, thượng quan Tường Vi xanh nhạt giống như thon thon tay ngọc chỉ hướng Diệp Thiên, trong thanh âm lộ ra rõ ràng run rẩy. Ngươi chính là tà thần. Diệp Thiên trên mặt tà mị biểu lộ càng rõ ràng, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, tùy ý thượng quan Tường Vi suy đoán. Mà đúng lúc này, thượng quan Tường Vi điện thoại di động kêu lên, nhìn đến điện báo biểu hiện về sau, thượng quan Tường Vi cũng là không khỏi tâm thần run rẩy một chút. Cú điện thoại này thật sự là Long Vương đánh tới. Thượng quan Tường Vi tự nhiên không dám thất lễ. Tuy nhiên thanh niên trước mắt không thể thừa nhận tà thần thân phận, nhưng thượng quan Tường Vi tổng hợp sự tình các loại, cơ hồ có thể kết luận ra đối phương cũng là truyền thuyết bên trong tà thần. Long Vương gọi điện thoại tới, thượng quan Tường Vi không dám không nghe. Đã tà thần muốn dẫn đi nữ thi, lấy nàng tu vi, căn bản không có khả năng tương tà thần ngăn lại. Ngăn lại về sau, lại có thể thế nào? Cũng không thể đem tà thần bắt vào ngục giam đi. Trên đời này, còn không có kiến tạo ra có thể khống chế tà thần tự do ngục giam. Thượng quan Tường Vi dứt khoát tùy ý Diệp Thiên rời đi. Thở phì phì đi đến một bên nghe điện thoại. Thượng quan, người gặp phải anh Tuấn Uy Vũ thanh niên, thì là năm đó tà thần. Hiện tên Diệp Thiên, bây giờ chính là điện thoại vừa tiếp thông. Long Vương cái kia trầm thấp hùng hậu tiếng nói thì truyền vào Thượng quan Tường Vi trong tai. Long Vương trong thanh âm cũng lộ ra mấy phần hoảng sợ cùng bối rối, làm Thượng quan Tường Vi nghe xong Long Vương đối Diệp Thiên giới thiệu cùng tiến một bước chỉ thị lúc, nàng hoàn toàn có thể cảm thụ được Long Vương đối tà thần kính nể cùng sùng bái. Long Vương thậm chí càng cầu Thượng quan Tường Vi phải tận lực cùng Diệp Thiên giữ gìn mối quan hệ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, không muốn cùng Diệp Thiên hình thành đối lập cục diện. Hơn nữa còn yêu cầu Thượng quan Tường Vi, đã tà thần muốn có được trong tửu điếm nữ thi, liền để tà thần mang đi. Khác bởi vì tiểu mất đại, Thượng quan Tường Vi không còn gì để nói. Đêm qua, nàng tại Diệp gia phòng cũ lúc, Long Vương ở trong điện thoại, lệnh cấm bàn giao, muốn trong bóng tối điều tra tà thần. Cẩn thận chặt chẽ, ngàn vạn không thể lộ diện, càng không thể để tà thần nhìn thấy bộ mặt thật sự. Mà sau mấy tiếng hiện tại, Long Vương vậy mà cải biến đối tà thần thái độ. Long Vương mệnh lệnh, cho dù mang trong lòng nghi vấn, nhưng Thượng quan Tường Vi vẫn là không có chút nào lời oán giận tuân theo chấp hành. Làm Thượng quan Tường Vi cùng Long Vương kết thúc trò chuyện về sau, sớm đã không thấy Diệp Thiên bóng dáng, Thượng quan Tường Vi trở nên hoảng hốt, đồng thời cũng cảm thấy một trận ác hàn. Truyền thuyết bên trong giết người như ngoé, ai cũng không dám mạo phạm tà thần. Chính mình hôm nay vậy mà nhiều lần đem mạo phạm, mà đối phương thế mà không có đối chính mình động thủ. Ngược lại tịnh hóa chính mình âm dương nhị khí, tương trợ chính mình tăng lên võ đạo tu vi. Cái này khiến Thượng quan Tường Vi đối tà thần Diệp Thiên cái nhìn biến đến càng thêm phức tạp. Thượng quan Tường Vi vô ý thức sờ sờ chính mình cổ trắng, giật nảy mình đánh cái dùng mình, phát hiện còn ở trên cổ, lúc này mới thở dài ra một hơi, để cho nàng có loại tại trước quỷ môn quan đi một lần, lại nặng trở lại nhân gian vui mừng cảm giác, mà đã mở xe rời đi thuyền bạc khách sạn Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên hai người bên kia. Lúc này thời điểm thì lại là một phen khác kiều diễm mất hồn rung động lòng người cảnh tượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.